quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này trẫm định rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Umi, muốn tìm chỗ trốn đi. Nhưng vì một chút sắc tâm của chính mình, chậm rãi tiếp cận tên quỷ kia. Vừa thấy, Lâm Lộc hoảng sợ, chỉ thấy là tên quỷ này trên mặt có một mảng lớn màu đen. Tóc rối tung, che hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không rõ lắm dung nhan. Trên người có duy nhất một kiện áo choàng màu tím, bất quá đã có chút rách nát, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Lâm Lộc cười lên tiếng, nghĩ thầm, không thể nào có quỷ khó coi như vậy, nghèo như vậy, đến quần áo cũng mua không nổi. Nhưng là chờ nàng quan sát kỹ, cũng cười không được, bởi vì nàng hiểu được, đây là một người sống, cũng không phải là quỷ. Nhưng mà người này bị thương trên đầu, trên mặt cùng quần áo đầy vết máu. Lâm Lộc thân thủ run rẩy dò xét hơi thở của, tuy rằng nàng không sợ quỷ thân, nhưng là nàng sợ người chết nha. Hoàn hảo, người này còn có hô hấp. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kéo hắn tới sơn động để tránh gió. Ban đêm mùa xuân vẫn còn rất lạnh, nàng buông người nọ bên cạnh ra. Nàng thấy người nọ cả người run rẩy vì lạnh, sẽ đem ngoại bào chính mình cởi xuống, đắp lên trên người của hắn, kéo xuống khối mảnh vải trên bộ y phục đang mặc trên người. Lâm Lộc đi đến một khối thạch nhũ, muốn hứng nước, thạch nhũ phần lớn đều tích nước, nàng muốn dùng nước làm ướt mảnh vải, để rửa sạch vết máu trên mặt hắn, chính là không nghĩ tới thạch nhũ nhỏ từng giọt rất chậm. Mãi cho đến khi tay nàng sắp chịu không nổi, mảnh vải mới miễn cưỡng ướt một chút. Lâm Lộc hùng hùng hổ hổ, động tác trên tay cũng không có một chút tạm dừng, thực kiên nhẫn mà đem mặt người nọ lau khô. Mà dung mạo chân thật của người này, Lâm Lộc cũng không có hối hận chính mình cứu hắn, máu trên mặt đều được lau khô, ánh sáng nơi cửa động chiếu lên mặt hắn, một đôi mày kiếm đang nhíu lại, tựa hồ đang chịu vô tận thống khổ, lông mi dài tinh tế rũ xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch, tiếng thở dốc như có như không rất nhỏ, vết máu nơi khóe miệng còn chưa được lau khô, Lâm Lộc sờ sờ môi của mình. Hoàn hảo không có chảy nước miếng. Nàng có thể khẳng định, người này tuyệt đối so với những nam diễn viên cổ trang chính mình xem trước kia đẹp trai hơn gấp nhiều lần. Không đợi Lâm Lộc hoàn hồn, người nọ lại bắt đầu run rẩy, miệng còn nói gì đó. Nàng để sát vào, vừa nghe thấy hắn nói lạnh quá, tôi lạnh quá, môi mỏng hé ra, thanh âm mỏng manh khàn khàn phát ra. Làm sao bây giờ, ở đây không có biện pháp tìm chăn cho hắn, hơn nữa nàng cũng dùng phương pháp nguyên thủy đánh lửa a. Nàng gắt gao đem người nọ ôm lấy, muốn dùng nhiệt độ cơ thể giúp hắn sưởi ấm, ôm hắn, nàng mới phát hiện cả người hắn nóng lên, giống như củ khoai lang nướng, thật bỏng tay, thật sự là kỳ quái, rõ ràng kêu lạnh, mà người hắn lại nóng, Lâm Lộc thật rối rắm. Sớm biết như vậy nàng nên học tập một chút y học. Nàng lo lắng xuông cũng không có biện pháp. Dù sao buổi tối chính nàng cũng rất lạnh nga, có hắn sưởi ấm cũng rất tốt. Nàng liền giống như cây leo, cả người dính chặt lên hắn, ngáp một cái bắt đầu ngủ, đợi trời sáng sẽ đem hắn đến trấn tìm thầy thuốc. Đêm thứ nhất xuyên qua, Lâm Lộc phá lệ ngủ ngon. Cách chương.